Hậu thảm họa, chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiết thể dục kết thúc, đám nam sinh ba gai của lớp 32 liền triệt để thành thật. Trong đoạn thời gian kế tiếp, bọn họ chưa từng bạo gan gây chuyện ở trong trường học nữa. Mà mỗi lần nhìn thấy A Thường càng như là chuột thấy mèo. Trên đường nếu đụng phải hắn đều phải vòng đi chỗ khác, làm cho các giáo viên cùng học sinh đều rất buồn bực. Không biết đến tột cùng đã phát sinh chuyện gì. Bất đắc dĩ A Thường không nói, đám ba gai kia cũng không dám hé răng. Nói đùa hả? Chuyện bị người thu nhập như thế nào sao có thể tùy tiện cầm ra nói là nói. Bọn họ về sau còn lăn lộn trong trường học kiểu gì nữa? p2hehiup.wordpress.com. Đương nhiên, cho dù bọn họ nói, cũng không nhất định có người tin tưởng. Tổng thể mà nói, ấn tượng của các giáo viên tại trường tiểu học đệ nhị thành phố Tân Nam đối với học sinh lớn tuổi A Thường này đều rất tốt. Lúc trước nghe chuyện hắn gặp phải kích thích, bọn họ còn lo lắng không biết hắn có bệnh trạng tinh thần không ổn định này nọ không. Vạn nhất nếu gây tổn thương đến các học sinh khác trong trường liền không tốt. Mấy ngày nay, các giáo viên trong trường học đều chú ý chuyện này. Một khi phát hiện manh mối không đúng, bọn họ khẳng định sẽ không cho A Thường đến trường học. Chung quy, nếu thật xảy ra chuyện gì, bọn họ ai cũng chịu trách nhiệm không nổi. Nhưng mà biểu hiện của A Thường khiến người khác rất vừa lòng. Ngày thường đến trường tan học, chưa bao giờ gây chuyện. Đối mặt mấy tên nhãi danh gây rối, hắn cũng chỉ là lựa chọn xa xa tránh đi, không có vì chính mình khí lực lớn liền đánh nhau cùng tụi nó. Phải biết rằng, nếu thật sự đánh nhau, vô luận nguyên nhân thế nào, chỉ cần mấy đứa nhỏ có chút sơ suất gì, đến khi ấy người lớn trong nhà truy cứu đến, đem sự tình nháo lớn, thân phận xếp lớp học muộn này của A Thường sẽ chịu thiệt thòi không ít. Bên phía trường học cũng phải chịu rất nhiều áp lực. Cuối cùng bọn họ khẳng định chỉ có thể thỏa hiệp với áp lực từ tứ phía. Mặt khác, vài vị giáo viên phụ trách dạy lớp 32 đều tỏ ra thực kinh ngạc với năng lực học tập của A Thường. Thời điểm bắt đầu, bọn họ đều không xem trọng học sinh lớn tuổi đi học muộn này cho lắm. Không nghĩ tới sau vài tuần chương trình học, bọn họ phát hiện A Thường tiến bộ rất nhanh, chỉ tiếc hắn là học sinh lớn tuổi, thành tích của hắn cũng không được cộng vào thành tích lớp. Bằng không mấy giáo viên kia khẳng định sẽ càng thích hắn. Cuối tháng 10, nhà Khưu Thành đã có được một bạn gà mái cầm đầu sinh ra một trái trứng nho nhỏ nộn nộn. Sau đó trong đoạn thời gian kế tiếp, những con gà mái khác cũng đều lần lượt đẻ trứng. p2hehiup.wordpress.com. Gần đây, Khưu Thành lúc nấu cơm mỗi ngày đều phải lấy hai trái trứng gà mới đánh ra bỏ vào trong bát, cho thêm nước rắc chút muối đặt ở trong nồi cơm điện trưng. Đợi cơm nấu chín, trứng hấp vàng vàng béo béo cũng làm xong. A Thường thích ăn món này nhất, cho thêm vài giọt xì dầu. Một chén chả trứng hấp có thể ăn với cả một thao cơm lớn. Chả trứng hấp Chinese Steam Egg. Suy xét đến trong trường học có quá nhiều học sinh, cho dù Khưu Thành muốn A Thường ăn ngon một chút, nhưng cũng không thể không suy xét đến cảm thụ của những học sinh khác. Vì vậy, mỗi ngày khi chuẩn bị cơm trưa cho A Thường, cậu sẽ chuẩn bị màn thầu với đồ ăn, hoặc là một hộp bánh bao. Thời điểm tốt nhất cũng chỉ có vài cuộn cơm nắm, còn mấy thứ giống trứng gà, Khưu Thành sẽ không để cho hắn mang đi học, đều là đợi về đến nhà mới ăn. Buổi tối hôm nay, Khưu Thành nếm qua cơm chiều, cùng A Hường, Chu Tuyền ba người ngồi trên sofa một bên xem tivi một bên uống canh đậu phộng. Chu Tuyền hiện tại cũng tương đối thích ứng với sinh hoạt nơi đây. Mỗi ngày cùng Khưu Thành bọn họ ăn cơm, sau đó cùng thím Trần, Chu Yến Minh làm việc một lúc, buổi tối trở về phòng mình đàn guitar ca hát, có hôm còn có thể chơi máy tính xem tivi. Đối với vài chuyện của bọn Khưu Thành trên tầng 15, hắn cho dù ngẫu nhiên nhìn ra một ít manh mối, cũng đều không hề có ý tìm tòi, lại càng sẽ không nhắc tới với người khác. Hiện tại, trong TV đang phát sóng chương trình thời sự đầu tối. Những tin tức này rất trọng yếu, cho nên ngay cả ba người bọn Khưu Thành bình thường không quá thích xem tin tức hôm nay cũng không vội chuyển đài. Căn cứ kết quả kiểm tra của các mẫu đất lấy được, trước mắt tại tỉnh XX cùng nhi tại nước ta đều đã xuất hiện khu lây nhiễm. Do đó, văn kiện của chính phủ yêu cầu chính quyền các nơi phối hợp với công tác cả nước. Trong khu vực lây nhiễm không thể xuất hiện tình huống trồng hoa màu. Khưu Thành nhìn TV, thìa cầm trong tay thật lâu không có di chuyển. Dựa theo những gì tin tức nói, trước lúc nhân loại chiến thắng virus Y, tại những khu bị virus Y lây nhiễm ở mức độ nhẹ, đều phải khống chế việc gieo trồng hoa màu. Có vài địa phương thậm chí căn bản không thể gieo trồng bất cứ cây lương thực gì. Chỉ sợ sau khi bản tin này được phát đi, rất nhiều người ở phương Nam đều phải vội vàng chuyển nhà. Kỳ thật từ trước đó, cũng đã có không ít người miền Nam di chuyển đến phương Bắc. Chỉ là không biết, cảnh báo về virus Y này tới lúc nào mới giải trừ. Bọn họ lúc nào mới có thể trở về quê nhà. Một, tin tức qua đi, kế tiếp chính là chương trình phỏng vấn. Tổ chế tác có mời tới vài vị chuyên gia bình luận viên. Vấn đề thảo luận nhằm vào việc quản lý khu lây nhiễm trong thời gian tới. Cùng với tình huống nhân khẩu di chuyển với quy mô lớn có khả năng sẽ dẫn phát các loại tệ nạn xã hội. P2Hehiuk.wordpress.com. Vào thời điểm này, các chuyên gia bình luận khẳng định sẽ không nói chuyện giật gân gì trên TV. Đại bộ phận ngôn luận đều lấy mục đích trấn an dân tâm. Cho dù có người ngẫu nhiên làm trái lại, cũng bất quá là vì tung ra vấn đề làm cho những người khác đưa ra giải đáp. Mục đích vẫn là muốn phả bỏ toàn bộ băn khoăn trong lòng người dân. Kể từ 10 ngày trước đó, vì bảo đảm an toàn lương thực, các quốc gia trên thế giới đều phái ra đại biểu đến thành phố nước để triển khai cuộc họp các bên kéo dài đến một tuần. Cuối cùng kết quả của hội nghị là 85. Các quốc gia trên toàn thế giới đã đồng ý điều lệ cấm những khu bị lây nhiễm virus Y gieo trồng bất cứ cây lương thực nào. Hơn nữa còn ký kết công ước đối với những nước không đồng ý điều lệ. Mặt khác còn có các quốc gia còn chưa bị virus Y triệt để chiếm lĩnh. Các nước khác sẽ không tiến hành bất cứ hình thức giao dịch lương thực gì, nhưng lại nghiêm khắc đả kích hành vi buôn lậu lương thực. Từ ngày hội nghị bắt đầu, Khưu Thành bọn họ liền kiên trì xem tin tức mỗi đêm. Chắc chắn rằng tại những gia đình khác cũng đều có tình cảnh tương tự. Thẳng đến hôm nay, sự tình cuối cùng đã có kết quả. Ở phía Nam Hoa Quốc, đối với một lượng lớn thổ nhưỡng đã bị virus Y lây nhiễm cùng với khu vực bùng phát dịch bệnh sẽ có cách xử lý khác nhau. Tại khu lây nhiễm là nghiêm cấm gieo trồng hoa màu, còn tại khu phát dịch, việc gieo trồng cùng giao dịch lương thực đều sẽ bị nghiêm khắc khống chế. Từ thái độ của các quốc gia trên thế giới cũng có thể thấy được, trong chiến dịch đối kháng virus Y của nhân loại, căn cứ vào những gì xảy ra hiện tại, tình huống cũng không lạc quan cho mấy. SAESYUK8693. Lần trước, nhân loại dùng 5 năm thời gian chiến thắng virus X. Đây đại biểu không phải là tình huống bình thường mà là một kỳ tích. Trong giây phút khai triển chiến dịch, sự góp sức của nữ khoa học gia Phyllis đã mang tính quyết định thành bại tất cả. Cô cũng trở thành anh hùng trong cảm nhận mọi người. Danh tự cùng công tích của cô chắc chắn sẽ lưu danh sử sách. Nhưng mà, kỳ tích cũng không thể xuất hiện mãi. Trong quá khứ, nhân loại cũng đồng dạng đối mặt với rất nhiều loại bệnh nan y. Chúng nó có lẽ cũng không giống virus X vừa thần tốc lại vừa tấn công một đòn chí mạng vào con người. Thế nhưng dù nhân loại đã tiêu phí mấy chục thậm chí trên trăm năm thời gian, thì vẫn như cũ không có chút đầu mối. Vào lúc này đây, đối mặt với virus Y, ai cũng nói không rõ muốn chiến thắng nó cần bao lâu thời gian. Thế nhưng các nước trên thế giới trước mắt đều đã biểu hiện thái độ phải cẩn thận đối phó, cũng chuẩn bị đầy đủ tinh thần chiến đấu lâu dài. Mặt khác, Khưu Thành cũng thông qua Internet biết được sau khi vaccine ức chế virus Y xuất hiện, nghiên cứu ở các quốc gia lại không có lấy một bước đột phá nào. Đối với chuyện này, Khưu Thành cũng không có biện pháp. Trong việc luyện đan, cậu hiện tại cũng không có bao nhiêu nghiên cứu, chỉ biết nhìn theo mà làm thôi. Điều cậu hiện tại có thể giúp cũng chỉ là không định kỳ đi về miền Nam tát chút, giải trăm độc, cứu người, thuận tiện cấp cho các sở nghiên cứu một ít hàng mẫu làm thí nghiệm. Ngay ngày hôm sau khi tin tức vừa truyền ra, nhà ga ở thành phố Tân Nam liền trào ra một lượng lớn người phương Nam mang theo cả gia đình mình đến đây. Chính phủ thành phố Tân Nam tuy rằng đã sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn bị chuyện đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy làm cho trở tay không kịp. Hiển nhiên, sự tình đã vượt qua mong muốn của họ. P2HeHiUp.wordpress.com Sở dĩ sẽ có nhiều người như vậy xuất hiện tại thành phố Tân Nam đều là do mối liên hệ với một cơ hội sống. Mấy ngày nay, miền Nam thường thường sẽ xuất hiện một ít ca bệnh khỏi hẳn. Tuy rằng Khưu Thành cái gì đều không có lưu lại, thế nhưng dân bản xứ vẫn biết, đó chính là một cơ hội sống, bởi vì có rất nhiều người được một cơ hội sống cứu lấy tính mạng, cho nên bọn họ đối một cơ hội sống cảm tình rất sâu, mà thành phố Tân Nam chính là nơi một cơ hội sống lần đầu tiên xuất hiện. Rất nhiều người phương Nam đều tin tưởng vị cao nhân nắp phía sau Dư Hoành Trụ khẳng định đang sống ở một nơi nào đó tại thành phố Tân Nam nho nhỏ này, cho nên lúc này đây chuyển nhà, liền có không ít người dân lấy thành phố Tân Nam làm mục đích, tính toán ở nơi này cư trú lâu dài. Heyuk 8693, Khưu Thành lúc này đang ở trong nhà của mình, xuyên thấu qua thiên la nhãn, nhìn vài người phương Nam đi ra từ nhà ga thành phố Tân Nam. Nghe bọn họ nói đủ chuyện về một cơ hội sống, trong lòng không khỏi lộ ra sự cảm động. S-A-E-S-Y-U-K 8693, cậu biết nhân tính vốn phức tạp, những người này cũng không phải ai cũng đều tốt cả. Thế nhưng tại một khắc này đây, cậu rõ ràng cảm nhận được sự cảm kích và kính ý từ bọn họ. Cậu không chút nghi ngờ, nếu có một ngày thân phận của mình bị bại lộ, nếu những người này biết cậu bị vây hãm trong nhà tù, trong số những người đó nhất định sẽ có người nguyện ý vì cậu đứng ra, thậm chí đổ máu hy sinh cũng không tiếc. Nhận thức này khiến Khưu Thành cảm giác được những vất vả của bản thân trong mấy ngày qua đều đáng giá. Hơn nữa, cậu về sau vẫn sẽ tiếp tục làm như vậy. Cách chương.